Tu La Vũ Thần, chương 2732, Lê Thiên Hữu 3. gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cái gì? Đây đều là lão phu phải làm sự tình cha mẹ ngươi, thế nhưng là vì ta Lê thị thiên tộc mà chiến tử, lão phu nên hảo hảo trông nom các ngươi tỉ muội. Lúc trước lão phu bế quan tu luyện, thế mà nhượng Lê Nguyệt Nhi cái nha đầu kia bị người bắt nạt, thậm chí rời khỏi gia tộc, đây là lão phu thất trách, mà Lê thị tổ chi trận chỉ là lão phu đền bù nó một. Ngươi yên tâm, chỉ cần có lão phu tại, ngày sau, tại cái này Lê thị thiên tộc bên trong, liền sẽ không có người dám khi dễ các ngươi tỉ muội hai người. Lê thị chiến cuồng lời nói này rất là vang dội, hắn lời này, nói là cho đang ngồi tất cả mọi người nghe. Mà Lê thị thiên tộc mọi người cũng minh bạch lời này nói là cho bọn hắn nghe, cho nên tất cả mọi người yên lặng cúi đầu xuống. Dù sao, lúc trước Bình Minh sau khi chết bọn hắn cũng đều không có làm đến, chiếu cố Lê Nguyệt Nhi trách nhiệm trong lòng bao nhiêu cũng là có chút áy náy. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người cũng không hổ thẹn, chỉ là đơn thuần sợ hãi Lê Thị Chiến Cuồng tìm tới bọn họ phiền phức a, bởi vì, Lê Thị Chiến Cuồng sau khi xuất quan, đã tìm không ít người phiền phức, vì cũng là nhượng Lê Như Sơ tâm lý dễ chịu. Như Sơ, ngươi cảm thấy cái này thượng giới chi cửa mở ra, đối ta Lê Thị Thiên Tộc mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu a? Bỗng nhiên, Lê Thị Chiến Cuồng đối Lê Như Sơ hỏi. Nếu là cái này thượng giới chi môn, liên tiếp là một cái còn lại thượng giới, tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là kết nối chính là đại thiên thượng giới, cái này đến cùng phải hay không chuyện tốt, Như Sơ cũng không biết. Lê Như Sơ nói ra, người nhà đầu này, là lời nói bên trong có chuyện a? Lê Thị Chiến cười như điên nói. Như Sơ không dám, Lê Như Sơ ôm quyền nói ra, kỳ thực ta biết ngươi lo lắng là Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên đôi phụ tử kia hai. Lão phu phải thừa nhận Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên thật là ta tổ võ tinh vực ít có kỳ tài. Nhưng là Sở Hãn Tiên biến mất nhiều năm, hơn phân nửa là đã chết. Sở Hiên Viên thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, thế nhưng là theo ta được biết, bọn họ Sở Thị Thiên Tộc ở vào tổ võ hạ giới trong cấm địa, ẩn chứa một loại sức mạnh, lực lượng kia hội suy yếu người thực lực. Năm đó, Sở Hiên Viên đắc tội tinh vực người giới, vì bảo trụ Sở Thị Thiên Tộc an bình, không tiếc hủy khúc cầu toàn, bị giam giữ đến tổ võ hạ giới trong cấm địa. Hiện nay, hắn coi như còn sống, sợ cũng là tu vi đại giảm, cho nên y theo lão phu nhìn, hiện tại Sở Thị Thiên Tộc đã không đủ gây sợ. Lê Thị Chiến Cuồng nói ra, tiền bối chỉ là này Sở Hiên Viên, tựa hồ không phải một cái như thế ngu dốt người. Chẳng lẽ, hắn thực biết vì Sở Thị Thiên Tộc an nguy, mà bị mất chính mình tiền đồ sao? Lê Như Sơ hỏi. Hừ, Lê Như Sơ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi so Chiến Cuồng đại nhân còn muốn hiểu biết Sở Hiên Viên hay sao? Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập không sảng khoái âm, lại là bỗng nhiên vang lên. Thuận âm thanh xem chừng, người nói chuyện kia đúng là một cái trăm tuổi trong vòng tiểu bối. Đây là người thiếu niên bộ dáng nam tử, mặc dù chỉ là thiếu niên thế nhưng là hắn lại khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, thậm chí liền khí chất cũng xa không phải Lê Ấu Bân bọn người, nhưng so sánh, trên trán càng là tản ra một vòng vương gia bá khí. Mà hắn tu vi càng là đạt tới tứ phẩm thiên tiên, so Lê Ấu Bân còn mạnh hơn ra trọn vẹn nhất phẩm. gocchuyenaudio.com. Mà kẻ này, tên là Lê Thiên Hữu, là đương kim Lê Thị Thiên Tộc trong, trừ Lê Nguyệt Nhi bên ngoài, tuổi tác lớn nhất tiểu thiên tài. Lại bị cho rằng là, Lê Thị Thiên Tộc tiềm lực lớn nhất hai cái thiên tài một trong. Choang Ua Tui, né, mà một cái khác cùng hắn nổi danh, chính là hắn anh ruột, Lê Tối Chi. Đến cái này Lê Thiên Hữu cùng ca ca hắn Lê Tối Chi đều là tiến vào Lê Thị Tổ Chi trận tu luyện nhân tuyển tốt nhất. Chỉ vì Lê Như mới về đến, mới đưa đến Lê Nguyệt Nhi chiếm cứ thuộc về bọn hắn huynh đệ danh ngạch. Cho nên cái này Lê Thiên Hữu đối cái này Lê Như Sơ có thể nói không bình thường khó chịu, thậm chí là đối chọi gay gắt tràn ngập căm hận. Còn tưởng rằng là ai nói chuyện như thế xong, nguyên lai là Thiên Hữu đệ đệ. Thiên Hữu đệ đệ cũng bởi vì vô pháp tiến vào Lê Thị Tổ Chi trận mà giận ta đâu. Kỳ thực muốn ta nói, ngươi là vẽ vời cho thêm chuyện ra, tất cả không có cách nào tiến vào Lê Thị Tổ Chi trận, là bởi vì ngươi thiên phú không bằng Nguyệt Nhi, mà không liên quan gì đến ta. Lê Như Sơ vừa cười vừa nói, ngươi đánh giám ta thiên phú chỗ nào không bằng Lê Nguyệt Nhi. Nghe được lời này, Lê Thiên Hữu nhất thời giận dữ, lại chỉ Lê Như Sơ mắng to lên. Làm càn, có thể Lê Thiên Hữu lời này vừa nói ra, vị kia Lê Thị Chiến Cuồng, lại là giận quát một tiếng, đồng thời còn chừng Lê Thiên Hữu liếc một chút. Chỉ là cái nhìn này, nhất thời nhượng này Lê Thiên Hữu sắc mặt đại biến, cái biểu tình kia, đơn giản liền như là đặt mình vào địa ngục. Ngày đó các ngươi kiểm tra thiên phú, là lão phu chủ trì, ngươi đối kết quả không hài lòng, là đang chất vấn lão phu thiên vị Lê Nguyệt Nhi hay sao? Lê Thị Chiến Cuồng tức giận hỏi, Chiến cuồng đại nhân, thiên hữu tuyệt đối không phải ý thứ này, thiên hữu không dám nghi vấn ngài chắc thí. Lê Thiên Hữu vội vàng nửa quỳ trên hư không. Kỳ thực hắn biết rõ, Lê Thị Chiến Cuồng cũng là thiên vị Lê Nguyệt Nhi, bởi vì kiểm tra kia rất lợi hại không công bằng, cơ cũng là Lê Thị Chiến Cuồng, nói người nào mạnh nhất người đó là mạnh nhất. Thế nhưng là hắn không phục, có thể qua tìm Lê Như Sơ xuất khí cũng không dám cùng Lê Thị Chiến Cuồng tranh luận. Ngươi không nên hướng lão phu xin lỗi, mà chính là hẳn là hướng ngươi Như Sơ tỷ tỷ xin lỗi. Lê Thị Chiến Cuồng chỉ Lê Như Sơ nói ra, nghe được lời này, Lê Thiên Hữu nhất thời mặt lộ vẻ làm khó. Hắn nhưng thật ra là một cái có cốt khí người, tuy nhiên hắn e ngại Lê Thị Chiến Cuồng, thế nhưng là hắn lại căm hận Lê Như Sơ. Nhượng hắn hướng Lê Thị Chiến Cuồng xin lỗi, hắn hội không chút do dự, thế nhưng là nhượng hắn hướng Lê Như Sơ xin lỗi, hắn lại có chút khó mà làm đến. Đi ra, nhưng vào lúc này, ở đây tất cả mọi người, đều là ánh mắt nhất động. Bọn họ đã chú ý tới tiến vào này thượng giới chi môn bọn tiểu bối đi ra. Thế nhưng là, ban đầu mắt lộ ra vui mừng bọn họ, lại là bỗng nhiên thần sắc động lại. Bởi vì, Lê Thị Thiên Tộc tiểu bối sau khi ra ngoài, lại có ba người thân thể mang thương thế, thậm chí trong đó một vị còn có trong bọn họ thực lực mạnh nhất, Lê Ấu Bân. Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, cầu ngài làm chủ cho chúng ta a. Lê Ấu Bân tám người sau khi ra ngoài, nhìn thấy Lê Thị Chiến Cuồng tại tựa như là tìm tới chính mình chỗ dựa một dạng, cũng không lo được thương thế, vội vàng nửa quỳ trên hư không, một mặt ủy khuất. Cách chương.